One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, chương 01, trái Goro Goro Nomi. Chương 01, trái Goro Goro Nomi hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ. Chương 01, trái Goro Goro Nomi, Grand Line, gia niên hoa thành trên trấn, một mảnh hỗn độn. Khắp nơi trên đất thi thể, máu, đỏ tươi máu, trên mặt đất chảy xuôi, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Một đám hải tặc, tại đốt giết cướp đoạt, việc ác bất tận, tiếng cười của bọn hắn, tràn ngập toàn bộ tiểu trấn, còn lẫn vào trên trấn nhân dân thống khổ kêu rên. Chuyện như vậy, mỗi ngày đều sẽ phát sinh ở cái thế giới này. Lúc này, tại một đống lớn trong thi thể, một bộ vốn nên chết đi 17-18 tuổi thanh niên, bỗng mở hai mắt ra, tràn đầy thật sâu mê mang. Nơi này là Miu, họng khô chát chát, cảm nhận được thân bên trên truyền đến kia cỗ áp lực nặng nề. Để hắn sử xuất lực khí toàn thân, tránh thoát ra trong đám thi thể, lúc này mới có thể thở dốc. Bên tai truyền đến kia từng đợt kêu gào cười to, tràn ngập tà ác cùng âm trầm ngữ khí, để Miu ngây ngẩn cả người. Chóp mũi bay tới nồng hác huyết mùi tanh, hắn ngắn ngủi tính quên tình cảnh của mình, cũng quên như thế nào đi tới nơi xa lạ này địa phương. Chung quanh khắp nơi trên đất thi thể, để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng, suýt nữa buồn nôn. Hắn khi nào gặp qua loại tràng diện này, sắc mặt trắng bệch, thật lâu mới hòa hoãn lại. Lão đại, nơi này có cái tốt nữ nhân xinh đẹp, đều so ra mà vượt những cái kia kịch ca múa. Tránh hết ra, đừng nhúc nhích nàng, ta cho dù chết cũng sẽ không để ngươi thương nữ nhi của ta. Hắc hắc, cái này đáng chết lão đầu, thế mà còn có thể động, đem đầu của hắn vặn xuống tới. Ta cũng không tin hắn còn có thể nói chuyện. Không, không, ba ba, đừng có giết ta ba ba. Chấm ngoặc kép, thanh âm lộn xộn, nam nữ đan xen, nam tràn ngập chế giễu cùng băng lãnh, nữ thanh âm bén nhọn, ngay tại sợ hãi kêu gào. Khẩn cầu, Miu bên tai truyền đến từng đợt thanh âm, nhưng hắn phảng phất khôi lỗi, hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Chẳng lẽ nơi này là chiến trường sao? Hắn đi tới một cái trong chiến trường. Nghĩ đến nơi này, Miu ngược lại hút miệng khí lạnh, đôi mắt cấp tốc chuyển động, cực tốc suy nghĩ như thế nào tại nơi này tồn sống tiếp biện pháp. Thân ở cái này đáng sợ trong hoàn cảnh, để hắn toàn bộ thân hình đều cứng ngắc ở. Hắn cũng không phải chúa cứu thế, hoàn toàn có thể xưng là tay trói gà không chặt. Còn những người bị hại kia, ai có thể cứu bọn hắn ai liền đi. Dù sao, hắn không trông cậy vào mình có năng lực như thế, không có thực lực đi cứu người, bất quá là chịu chết thôi. Miu không có ngu xuẩn như vậy, hắn cũng sẽ không quên mình vì người. Hắn chỉ muốn mạng sống, tại không khí này cực độ đè nén hoàn cảnh dưới. Từng phút từng giây đều để cho lòng người nặng nề, giả chết người. Miu cũng không thể không ra hạ sách này, cho dù trong đống người chết lại thối, lại gây mũi, vì mạng sống, hắn chỉ có thể như thế đi làm. Ngay tại Miu bước chân khẽ động, chuẩn bị đâm đầu thẳng vào đống người chết thời điểm, trong đầu của hắn lại vang lên một cái không phân rõ nam nữ thanh âm. Hệ thống ngay tại khóa lại túc chủ, khóa lại thành công. Tự động kích hoạt 999 trái ác quỷ hệ thống. 999 trái ác quỷ hệ thống. Miu mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, không thể nào hiểu được giờ khắc này phát sinh ở trên người mình sự tình. 999 trái ác quỷ hệ thống. Có thể vì túc chủ cung cấp 999 cái trái ác quỷ. Chỉ cần xúc động tương ứng điều kiện, tức có thể đạt được ngẫu nhiên trái ác quỷ. Đương nhiên, như cùng năng lực giả chiến đấu, thì xúc động điều kiện tỷ lệ sẽ cao hơn. Mời túc chủ hợp lý an bài. Sử dụng, hệ thống, trái ác quỷ, năng lực giả. Mưu không khỏi thở sâu, nội tâm sóng cả lan lộn, bên tai của hắn vẫn truyền đến những cái kia hải tặc thanh âm, lại thêm giờ phút này trong đầu hệ thống nhắc nhở, để Mưu nội tâm hiện lên một cái đáng sợ ý nghĩ. Hắn hiện tại sẽ không phải là thân ở thế giới One Piece à? Đột nhiên một thanh âm vạch phá an bình. Lão đại, nơi này còn có cái cá lọt lưới. Một tiếng nói thô lỗ, mang theo vài phần sát khí cùng kinh ngạc, to rõ vô cùng. Sát na, Mưu phản ứng lại, mặt mũi tràn đầy sốt ruột. Xoay người một cái, hắn liền thấy một khôi ngô nam tử trung niên, trên tay cầm đại đao, hung thần ác sát đi tới. Nhân sinh kinh lịch toàn là hòa bình niên đại Mưu, khi nào trải qua loại tràng diện này, hắn có thể bảo trì không để cho mình run chân, liền đã phi thường không tầm thường. Không, ta không có thể chết ở chỗ này. Mưu con người gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt trung niên đại hán, nội tâm tràn ngập không cam lòng. Tiểu tử, ngoan ngoãn chết tại dưới đao của ta đi, miễn cho chịu đủ da thịt nỗi khổ. Tên này cầm trong tay đại đao hải tặc mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cười lớn như là đối đãi đồ chơi, ánh mắt mang theo hào hứng nhìn qua Mưu, từng bước một tới gần. Toàn bộ trong trấn người đều bị hắn vị trí băng hải tặc giết sạch, trước mắt cái này gầy yếu thanh niên đương nhiên sẽ không bị hắn coi trọng. Trốn, nhất định phải trốn. Mưu hai mắt chuyển động, nội tâm suy nghĩ tốc độ phi thường nhanh, người nơi này quá nhiều, ta căn bản không phải đối thủ, nếu như đơn đơn chỉ có một người còn có thể một trận chiến, nhưng rõ ràng không phải, bọn hắn nơi này khoảng chừng mấy trăm người, thậm chí hơn nghìn người không chỉ. Vừa rồi trong trấn tiếng chém giết không có trốn qua lỗ tai của hắn, trong lòng của hắn phi thường tinh tường, có thể đem toàn bộ thị trấn tiến hành đồ sát lực lượng. Nhân số tuyệt không phải một mình hắn có thể nghịch chuyển cục diện, cho nên hắn chỉ có một cái sống sót biện pháp, đó chính là trốn, liều mạng trốn, xa xa chạy ra cái trấn này. Cái này toàn bộ thị trấn chỉ sợ hiện tại người sống đều không có mấy người. Nếu như không trốn, kết cục của hắn rất rõ ràng, cùng trên thị trấn cư dân không khác nhau chút nào, đều sẽ chết tại những này hải tặc trên tay. Một nháy mắt, hắn tránh thoát ra sợ hãi của nội tâm, cắn răng, phóng ra bước chân chuẩn bị đào mệnh. Nhưng vào lúc này, trong đầu của hắn kia giống nhau một thanh âm xuất hiện lần nữa. Chúc mừng túc chủ, phát động điều kiện thành công, thu hồi được trái Goro Goro no Mi X1. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.